Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, lai lịch. Canh tư, Lãnh Phi chậm rãi nhìn chằm chằm hai người, cho nên Hồ gia đệ tử phải thật tốt tiếc thân bảo mệnh. Đừng làm bậy ý khí, trổ tài danh tiếng, gia chủ, chúng ta đã minh bạch. Hai người trầm giọng nói. Cảm giác đầu vai chĩu nặng, trách nhiệm trọng đại, bọn họ muốn bảo toàn Hồ gia đệ tử tính mạng, đừng đến tương lai gia chủ xây dựng lại Hồ gia thì Hồ gia đệ tử lại điêu tàn đãi hết. Đi thôi đi thôi, Lãnh Phi khoát tay, đừng nói cho bọn hắn biết những này, để bọn hắn hận ta cũng được, thất vọng cũng được, mấu chốt chính là hai người các ngươi, mặc kệ lúc nào. Gặp phải biết bao nguy hiểm tình hình, đều không thể chết rồi. Nếu không, ta phen này khổ tâm có ai sao biết được. Hồ Chính Phong nhẹ giọng nói, gia chủ, chúng ta sau ngày hôm nay, sẽ tằng tiệu với nhau tính mạng. Lãnh Phi lộ ra vẻ tươi cười. Rất tốt, hai người thân là hộ pháp, dĩ nhiên là tuyệt đỉnh thông minh. Bọn họ tại Hồ gia uy tín quá nặng. Bước vào Tôn gia sau đó, nếu lại như thế, liền dễ dàng bị Tôn gia kiêng kỵ, nói không chừng tìm một cơ hội liền để cho hai người biến mất. Tốt nhất toàn thân chi đạo là giấu nghề, co lên đến, cho dù chịu nhục cũng không thể khuếch trương, bị người xem thường, đi thôi, Lãnh Phi chậm rãi nói, đợi Hồ gia trọng lập thời điểm, các ngươi chính là Hồ gia công thần. Hai người ôm quyền thi lễ, chậm rãi bước ra đi, bọn họ bước chân nặng nề chậm chậm, thật giống như cõng lấy một tòa núi lớn mà đi. Lãnh Phi đăm chiêu, hắn những lời này không phải là tất cả đều là lừa dối. Tương lai chân chính muốn tại man hoang đặt chân, có gia tộc của chính mình cực kỳ trọng yếu, gia tộc là trung thành nhất lực lượng, hơn nữa Hồ gia đệ tử tư chất cực tốt. Đem đến từ mình độc lập thành một động, vậy bọn họ chính là có thể dựa nhất đích truyền. Phong ảnh, Lãnh Phi nhẹ giọng nói. Phải, phong ảnh từ hư không xuất hiện, đôi mắt sáng lấp lóe, nhìn chằm chằm đến hắn, lo âu mà khẩn trương. Gia chủ, Lãnh Phi cười mỉm, phong ảnh càng ngày càng khẩn trương. Lãnh Phi nói, người cứ tiếp tục đi theo ta, phải. Phong ảnh như chút được gánh nặng lộ ra nụ cười. Lãnh Phi nói, ta đi đường này sẽ rất gian nan, cũng rất nguy hiểm, ngươi phải có điều chuẩn bị mới phải. Phong ảnh không nói ra được những thịt kia tê dại mà nói. Chỉ là nhẹ nhàng liền ôm quyền, ẩn vào hư không. Lãnh Phi cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Tống gia cuối cùng có thể hay không giải quyết Phan Nhân phẫn nộ. Hắn không thể nhận định, phế công thù, nói thế nào đều là không có cách nào hóa giải, trừ phi có thể để cho hắn khôi phục tu vi, không rơi xuống cảnh giới, đây gần như không có khả năng. Phong ảnh, lại theo ta tỉ mỉ nói một chút Tống gia. Lãnh Phi chậm rãi nói, phong ảnh từ hư không bước ra, nhẹ giọng nói, Tống gia kỳ thực là nữ nhân làm chủ, nam nhân là phụ giúp. Địa vị không cao, Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Phong ảnh nói, Tống gia gia chủ là một vị lão thái quân, đã 200 tuổi, cơ trí khôn khéo, tại Tử Dương Động rất có uy vọng. 200 tuổi, Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, xem ra là Tống gia không có người a. Phải. Phong ảnh nhẹ giọng nói, dù sao cũng là nữ tử đương gia, trời sinh liền bị xem thường. Cứ việc tại Tử Dương Động người bên trong mạch cực sâu. Địa vị nhưng cũng không cao. Lãnh Phi nói, Tống gia nữ tử gả không ít Tử Dương Động đệ tử. Địa vị còn không cao. Cường giả vi tôn, phong ảnh nói, chính là nhiều hơn nữa đệ tử đích truyền phu nhân. Cũng không thể thay đổi Tống gia yếu đuối sự thật. Những này đệ tử đích truyền ở đây. Có thể trấn nhiếp người khác không khi dễ Tống gia, lại không thể thay đổi mọi người đối với Tống gia xem thường. Lãnh Phi gật đầu một cái đã minh bạch. quan hệ bám váy đàn bà có thể bảo hộ Tống gia, nhưng không thể thay đổi Tống gia mạnh yếu. Mọi người đều dài hơn ánh mắt, là mạnh mẽ là yếu rõ ràng. Tống gia võ không học được đi. Lãnh Phi nói, Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi nói, bọn họ nếu mời chào ta, cũng có thể cũng mời chào qua không ít cao thủ đi. Rất ít, Phong Ảnh nhẹ giọng nói. Tống gia có không ít con rể tới nhà, đáng tiếc không có quá mạnh mẽ. Lãnh Phi cười một tiếng, cường giả bọn họ Tống gia sẽ trực tiếp lấy lại đệ tử, sao dám mời làm con rể tới nhà. Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi cau mày, bọn họ nữ tử đương gia vậy hẳn là không có dã tâm gì, có đệ tử đích truyền nhóm bảo hộ đã đủ, tại sao còn phải trở nên mạnh? Khả năng không cam lòng đi. Phong Ảnh nói, an toàn không lừa bịp, sau đó khả năng muốn chiếm lấy tôn trọng đi. Hừm, có nhiều khả năng, gia chủ vào trong hẳn sẽ bị trọng dụng. Tử Dương Động tuy mạnh, Tống gia lại không có một cao thủ đứng đầu, gia chủ là mạnh nhất. Lãnh Phi cười một tiếng, Tống gia nữ tử mỹ mạo, hơn nữa phẩm chất cực tốt, thích hợp nhất khi phu nhân. Phong Ảnh nhẹ giọng nói. Lãnh Phi liếc nàng nháy mắt. Phong Ảnh hé miệng cười lùi tiến hư không. Lãnh Phi tại trong mấy ngày này một mực thôi diễn đến Càn Khôn Diệt Thiên Trường, còn có thanh kia tiểu kim đao, suy nghĩ làm sao có thể phá giải nó ảo diệu, còn có kia phá không châu cũng một mực đang nghiên cứu, đáng tiếc một mực không phải kỳ môn mà vào, không có cách nào chân chính hiểu thấu đáo. Tối hôm đó, hắn chợt lóe trở lại Tĩnh Ba Cung, cung nội đã tĩnh lặng, chỉ có đường lan bên trong nhà đèn sáng. Hắn nhẹ nhàng bay vào, đi tới đường lan bên cạnh, đường lan đang dựa ở đầu giường cầm trên gối đọc sách. Thân mang xanh nhạt quần áo trong, mái tóc xóa như hác gấm, đen nhánh chiếu nhân, nhìn thấy hắn xuất hiện. Nàng chỉ là quyến rũ bạch nháy mắt, gần hắn bận rộn trời đất mù mịt, rất ít trở về. Lãnh Phi cười bên trên sàn, xốc lên cẩm khâm tiến vào bên trong, cười nói, phu nhân ở đọc cái gì sách a? Đường Lan tuyệt sắc mặt ngọc đỏ ửng, không nghĩ đến hắn gan to như vậy, lại cố giả bộ bình tĩnh, rảnh rỗi đến phát chán nhàn thư. Lãnh Phi liếc một cái, chính là một bản cổ lịch sử, cười nói, gần đây có thể có cái gì đại sự? Có, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Địch tin tức. Lãnh Phi cười nói, vậy coi như xong, nói một chút đừng, ngươi là trột dạ dám. Đường Lan hừ nói, thật đúng là không thể vòng qua Lý Thanh Địch, nàng hiện tại chính là danh dương thiên hạ. Lãnh Phi cười nói, nàng còn có thể danh dương thiên hạ? Lý Thanh Địch xưa nay coi nhẹ danh lợi, làm việc khiêm tốn, có thể không kiêu căng liền không kiêu căng. Thiên Hải 18 tên cao thủ đứng đầu khiêu chiến Lý Thanh Địch, một cái không có còn sống. Đường Lan đánh giá hắn nói ra, đều bị nàng giết chết. Thiên Hải nghĩ như thế nào khiêu chiến Lý Thanh Địch? Lãnh Phi nghi ngờ nói, Thiên Hải lại bắt đầu không yên ổn sao? Ngươi không nên hỏi nàng sao ra tay ác độc. Đường Lan hừ nói, một hồi giết 18 cái thần minh cảnh cao thủ a. Lãnh Phi muốn nói Lý Thanh Địch giết người nhất định có lý do, bọn họ có lý do đáng chết, nhất định là sẽ không giết sai, có thể đây nói không thể nói ra được. Cười nói, 18 cái thần minh cảnh cao thủ mà thôi, có gì kỳ quái? Thiên Hải chẳng lẽ muốn cùng chúng ta khai chiến? Đường Lan mạnh mẽ lườm hắn một cái, bọn họ xác thực có ý xâm phạm. Lãnh Phi đưa tay ôm chặt nàng ôn hương thân thể mềm mại, trầm ngâm nói, lúc này là nhìn ta không ở đi. Không sai biệt lắm, Đường Lan nói, hiện tại có Lý Thanh Địch, bọn họ lại phải đàng hoàng xuống. Lãnh Phi nói, phu nhân, ta muốn tạm biệt một trận, bên kia lại phải bận rộn, muốn ta đi qua hỗ trợ sao? Đường Lan hỏi. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Đường Lan cau mày, là rất nguy hiểm đi. Đã không nguy hiểm, Lãnh Phi cười nói, muốn từ Hồ gia nhảy đến Tống gia, xem có thể hay không tìm cơ hội bước vào Tử Dương động bên trong. Tử Dương động, Đường Lan thở dài một hơi nói, ta tìm không ít sách, nhìn thấy một ít Tử Dương động ghi chép, tốt nhất vẫn là cách xa Tử Dương động. Lãnh Phi cười nói, có gì ghi chép, nghe nói đây Tử Dương động chính là tiên nhân đời sau. Đường Lan nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.